Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, có thể gặp được thấy ai đó. Kỳ thực nếu quả như thật chuyện liên quan đến lời của mình, Sở Lưu Mộng nhưng thật ra không sao cả những bạn học này sinh tử. Đương nhiên bây giờ còn chưa đến một bước kia, Sở Lưu Mộng không có trực tiếp phủ nhận, nhàn nhạt nói. Ngươi tìm đến ta, là có mục đích gì sao? Nam sinh cung kính nói, ta là nghĩ đến thỉnh giáo ngài. Ngài hiện tại thực lực chân chính, Vân Linh không phải biết đến sao? Sở Lưu Mộng giễu cợt một tiếng, nam sinh cũng không buồn. Nàng cũng không biết, ngài vẫn ẩn núp tốt. Thế cho nên tất cả mọi người tin tưởng ngài chỉ là Lục Trọng Thiên. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhất câu, na. Người tự mình cảm thụ một chút thế nào? Nam sinh hơi biến sắc mặt. Ngài tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không ngài một vị khác muội muội có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Ta không thích người khác uy hiếp ta. Bất quá không thể không nói như vậy rất hữu hiệu. Sở Lưu Mộng mặt không chút thay đổi. Ta nói thật cho ngươi biết à. Ta chính là Lục Trọng Thiên. Vậy không khả năng ở xích bích đánh bại một vị bát trọng đỉnh phong cao thủ. Nam sinh lắc đầu. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai. Ngươi không tin, ta đây cũng không còn biện pháp lạc tương đương. Xin đem để tay ở nơi này mặt trên. Nam sinh xuất ra một cái tiểu la mâm. Sở Lưu Mộng hừ nhẹ một tiếng. Thả lên, thì ra là thế. Thất trọng thiên đỉnh phong. Chấm ngoặc kép. Nam sinh nhìn một chút la bàn lên biểu hiện, thu hồi la bàn, cảm ơn ngài phối hợp, như vậy tại hạ liền cáo từ. Kỳ thực ta biết mục đích của ngươi, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, các ngươi không phải là muốn hiểu ta thực lực tiến triển. Sau đó ở ta cửu trọng thiên trước quyết định tốt phản công thời gian. Nam sinh sửng sốt một chút, từ chối cho ý kiến. Các ngươi bây giờ là đang đợi Vân Linh đến cửu trọng thiên. Có thể lại sợ ta trước nàng một bước. Thực sự là một đám kẻ đáng thương a. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Nhưng là cửu trọng thiên nữ hoa cũng không phải là vô địch. Nàng nhập ma, liền thành không được thánh nhân. Ta nghĩ các ngươi thực lực và thiên đạo giả so với còn kém rất nhiều. Muốn phản kháng. Các ngươi khẳng định có hậu thủ gì a? Chấm ngoặc kép, không thể trả lời. Không thể trả lời ý là thật có của các ngươi chuẩn bị ở sau. Thế nhưng không thể nói. Là ý tứ này a? Chấm ngoặc kép, nam sinh biến sắc. Tại hạ cáo từ, Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói. Ha ha, ngươi không nói ta cũng đoán được. Ở thiên đạo giả giữa gia tộc, có các ngươi nằm vùng a? Chấm ngoặc kép, ta khuyên ngài tốt nhất không nên tùy tiện nghi kỵ, nếu không, huyên nội bộ phân liệt. Ha ha, chấm ngoặc kép, nam sinh nhịn không được ha ha cười nhạt. Sải bước đi, có thể tốt bụng như vậy nhắc nhở ta, còn nói không có vấn đề. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, xem ra hắn lại đã đoán đúng, thật hy vọng như vậy kẻ ngu si có thể nhiều tới vài cái. Hắn cảm giác mình đều có thể đem đối phương toàn bộ kế hoạch đều biết rõ ràng. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đem mình suy đoán gửi tin nhắn nói cho Sở Vấn. Kế tiếp thì không phải là hắn có thể quản được rồi. Buổi tối lại đi Yên Vũ Lâu bái phóng dưới. Mặc dù bây giờ không có khách nhân gì rồi. Thế nhưng Bạch Tố Trinh còn không có cuối cùng. Phảng phất chính là đang chờ hắn. Nàng chính là người như vậy, chưa bao giờ sẽ ở Sở Lưu Mộng trong sinh hoạt quấy rối khoảng khắc. Thế nhưng Sở Lưu Mộng mỗi lần quay đầu nàng vẫn luôn ở. Sở đồng học, ngươi đã về rồi, trở lại ký túc xá. Cửu ca uốn éo cái mông đã đi tới, khóe mắt đuôi lông mày đều là mị ý. Hung hăng hôn một cái này nghỉ đông có thể tính nín chết nàng. Ngươi có phải hay không thu mua Bình Phán rồi? Sở Lưu Mộng lau miệng, lùi lại một bước cùng cửu ca bảo trì khoảng cách nhất định. Nhàn nhạt nói, cửu ca trên mặt cứng lại. cái biểu tình kia rõ ràng chính là, hắn là làm sao mà biết được. Nhìn dáng vẻ của ngươi tự tin như vậy, ngoại trừ thu mua bình phán còn có thể có cái gì phương pháp khác? Sở Lưu Mộng thở dài, cửu ca đồng học, tuy nói chúng ta trước đây ước định là chỉ cần không cách dùng thuật cùng tự thân thế lực thì tốt. Rồi, thế nhưng ngươi phương pháp kia cũng quá bỉ ổi đi, nếu không, làm sao bây giờ, căn bản không thắng được ngươi nha. Cửu ca dậm chân, trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã biết rõ Bạch Liên tiên tử là một thế nào nhân vật khủng bố rồi. Quên đi, tùy ngươi a. Bất quá kỳ thực cửu ca tiểu thư không cần phải thắng ta à. Sở Lưu Mộng nhấp một ngụm trà. Đây là hắn ở hẹn Uông Liên Liên trước ngâm nước. Thứ ngài muốn, ta kỳ thực có thể mỗi ngày cho ngươi. Cửu ca trắng Sở Lưu Mộng liếc mắt. Nàng nghỉ đông và nghỉ hè làm sao bây giờ? Ta lại không thể mỗi ngày cùng với ngươi. Ai nói không được chứ? Yêu nô cùng chủ nhân sinh hoạt chung một chỗ, không phải rất bình thường sao? Sở Lưu Mộng cười cười. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cửu ca cả kinh, vội vã che ngực. Tạm thời không muốn làm cái gì, thế nhưng nguyện ý cho ngươi cung cấp cả đời tiên khí. Sở Lưu Mộng nói. Hơn nữa loài người thọ mệnh đối với các ngươi yêu mà nói phi thường ngắn ngủi. Ở ta trước khi chết ta liền chủ động đem đồ vật giao cho ngươi. Thế nào? Cửu ca ngẩn người, Sở Lưu Mộng đề nghị này dường như thực sự rất tốt. Hắn có thể sống bao lâu đâu? Tối đa cũng liền hơn 100 năm. Như vậy chờ hắn sau khi chết, vật kia hoặc là chờ đấy tiêu tán, hoặc là cũng chỉ có thể cho nàng. Cửu ca giật mình, ngươi làm gì thế đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ thực sự, chấm ngoặc kép, đừng hiểu lầm, có việc muốn nhờ mà thôi. Sở Lưu Mộng giả vờ thâm trầm mỉm cười. Chỉ là bây giờ không có cần phải nói đi ra, về sau ngươi thì sẽ biết. Cửu ca nhíu, ta cảm giác nhất định không phải chuyện đơn giản như vậy. Thế nhưng có đại nghĩa nhân tố. Niên muội a niên muội a. Ngày mai là tiết nguyên tiêu ngươi biết không? Nghiêm nhị ở trong điện thoại ý vị mà rượt dây. Ân, học tỷ, là có chuyện gì sao? Sở Lưu Mộng con mắt chát liễu chát. Chính là ta trước nói với ngươi a. Hệ chúng ta trong muốn tổ chức nguyên tiêu hội đèn lồng. Cùng đi a, chúng ta đều ở đây a hát. Nghiêm nhị hì hì cười nói. Nhưng là ta nghe nói trường học bên kia cũng làm nguyên tiêu hội đèn lồng. Không phải cùng nhau sao? Bọn họ có thể làm tốt cái gì? Chỉ là ở học đòi văn vẻ. Nghiêm nhị cả giận nói. Chúng ta làm chúng ta. Coi như chỉ có chúng ta văn khoa người cũng không còn quan hệ. Coi như là tự ngu tự nhạc được rồi. Ngoặc kép, vậy được rồi. Sở Lưu Mộng tự nhiên không tin tự ngu tự nhạc lý do thoái thác. Ngày hôm nay ở trong trường học đi lang thang thời điểm thì nhìn ngành văn khoa bên này đã treo thật nhiều đồ đạc, đoán chừng là muốn mượn Sở Lưu Mộng treo lên đánh trường học quan phương. Xem không thiếu tiền bộ dạng, các học tỷ nghĩ đến lại kéo đến không ít tài trợ. Dù sao Bạch Liên tiên tử lực ảnh hưởng đã không kém gì tuyến hai minh tinh. Nếu như không phải nàng bình thường quá vô danh lời nói, nói không chừng đều có thể treo chùy lưu lượng thịt tươi. Dường như cũng thật thú vị. Sở Lưu Mộng cúp điện thoại, thuận miệng nói, cửu ca đồng học cũng muốn đi sao? Cửu ca lực mạnh chút đầu, có chút thổn thức, đi a, đương nhiên đi, nguyên tiêu hội đèn lồng a. Ta lần trước đi nguyên tiêu hội đèn lồng chơi hay là đang lớn thanh chiều đâu? Ai, cảnh còn người mất a, lớn sạch cư nhiên vong được nhanh như vậy. Ngày mai hội đèn lồng, có thể nhìn thấy ai đó? Sở Lưu Mộng xác nhận một lần, điểm kích gửi đi, xin tất cả độc giả đều đến xem thử ngành trung văn hội đèn lồng địa điểm chủ yếu là ở phụ cận một. Cái trong thao trường, nguyên tịch thời điểm. Trên mặt đất tràn đầy đèn màu cùng với tiền tài trợ logo, vì hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bầu trời thả nổi lên pháo hoa, chói lóa mắt,